Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897 trong Mộng Thần Linh ánh sáng xương ống đầu không dài thịt. Đây là cái gì? Lưu Quang Liệt là chân chính kinh hãi. Đoàn kia tin tức tựa hồ biến thành tô kiếp một cái linh hồn. Nói cách khác, Lưu Quang Liệt nếu như nhắm mắt lại, là có thể rõ ràng cảm giác được, tại nơi này có hai cái tô kiếp, nếu như là cổ đại, như vậy tô kiếp liền đã phong thần. Không cần khẩn trương, đây là ta làm một cái tin tức server mà thôi, thuận tiện thu thập tin tức, tinh luyện tin tức, coi như là máy tính, cũng có thể bên ngoài tiếp một cái ổ cứng. Chúng ta người cũng có thể làm được điểm này. Đây là tin tức hóa sau này chắc chắn thủ đoạn. Tô Kiếp mở to mắt, nhìn xem trên nóc nhà đoàn kia cùng loại với chính mình thế giới tinh thần tin tức đoàn. Phi thường hài lòng, lần này suy nghĩ, hoàn mỹ thành công, máy tính có khả năng bên ngoài tiếp ổ cứng, chứa đựng số liệu, nhân loại cũng tự nhiên có khả năng. Còn có một chút, nhân loại có khả năng tại trong đầu, cắm vào chip. Tới phụ trợ đại não khống chế cùng tính toán. Đây đã là được chứng minh làm thông thường hữu hiệu thủ đoạn. Tô Kiếp lại nói lấy. Thế nhưng, này gieo trồng vào chip phương pháp, sẽ phá hư nguyên bản thân thể vốn có tin tức, đảo loạn tin tức hoàn chỉnh tính, khiến cho đại não bản thân sôi nổi tính bị áp chế. Bản tính đến không đến tốt nhất bồi dưỡng cùng phóng thích. Kéo dài như thế. Được không bù mất, mà bây giờ này loại bên ngoài tiếp tin tức phương pháp. Kỳ thật hẳn là tốt nhất, đến cho đến trước mắt, là tốt nhất, người suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại làm đỏ như, nếu như muốn gia tăng điện thoại bản thân dung nạp năng lực. Có hai loại phương pháp, thứ nhất là tải trong điện thoại di động, gia tăng chứa đựng chip cùng bộ nhớ. Thứ hai liền là đề cao tin tức truyền bá tốc độ, lợi dụng 6G cùng 7G tốc độ tiến hành truyền thâu. Tất cả tin tức đều chứa đựng tại trong đám mây. Trong điện thoại di động cơ bản không chứa đựng tin tức. Cần thời điểm, liền trực tiếp theo đám mây download chính là. Hiện tại chúng ta dùng chính là loại kia. Vậy dĩ nhiên là loại thứ hai. Loại thứ hai tốc độ nhanh, chứa đựng lượng vô cùng to lớn. Hơn nữa còn sẽ không mất đi. Lưu Quang Liệt nói, hiện tại sự thật chứng minh, tăng cường điện thoại tự thân chứa đựng lượng cùng tính toán lượng. Kỳ thật là sai lầm. Không sai, Tô Kiếp nói, người kỳ thật cũng chính là một đài điện thoại. Kết cấu đều là bày ở nơi nào, là có cực hạn, ít nhất tại tạm thời có cực hạn, cho nên tin tức xử lý nhất định phải xây dựng ở mặt khác trên cơ sở, mà không phải tại tự thân bên trên làm văn chương. Nếu như tùy tiện làm văn chương, rất có thể chỉ làm thành một loại tứ bất tượng. Xem ra, điện tử sản phẩm cùng nhân loại càng ngày càng giống. Đi phương hướng, cũng đều giống. Lưu Quang Liệt hỏi, về sau, điện tử sản phẩm sẽ không trở thành người thứ hai loại. Họ là nói so với nhân loại cao cấp hơn sinh mạng thể. Cũng không phải là không được. Trước mắt một chút trí tuệ nhân tạo người máy. Trên thực tế đã vượt qua nhân loại. Tô Kiếp nói, bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhân loại muốn tiến bộ, nhất định phải mượn nhờ điện tử sản phẩm. Nhưng ở mượn nhờ điện tử sản phẩm đồng thời, này chút sản phẩm tốc độ tiến bộ muốn vượt xa nhân loại, mà nhân loại còn đang liều mạng đối điện tử sản phẩm tiến hành nghiên cứu phát minh cùng sáng tạo. Đây là một cái khó mà thoát khỏi tuần hoàn. Tại tương lai mấy chục năm về sau, chúng ta thậm chí có khả năng thấy đầy đường người máy, hiện tại tiểu kiếp cùng tiểu thần. Trước mắt vẫn là trên thế giới người lợi hại nhất công trí năng người máy. Nhưng ở tương lai không lâu, sợ rằng sẽ đản sinh ra tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Lúc kia, thế giới cách cục chỉ sợ lại là một phiên toàn cục diện mới. Kỳ thật, Điểm đạo tập đoàn hiện tại có thể tại thế giới các đại thương nghiệp tập đoàn bên trên chiếm cứ dẫn. Trước địa vị, trí tuệ nhân tạo người máy, tài liệu mới phương diện là chân chính long đầu, không thể người siêu việt. Cái khác sinh mệnh khoa học, tin tức truyền, vật chất tối phương diện đồ vật, nhưng thật ra là lạc hậu. Nói cách khác, tại giá trị buôn bán phía trên, Tô Kiếp đối điểm đạo tập đoàn cống hiến là không bằng Tô Mộc Thần. Hiện tại ngươi sáng lập này đoàn tin tức, có tác dụng gì cùng chỗ tốt? Lưu Quang Liệt hỏi, vẫn giống như trước kia sao? So trước kia thần diệu hơn gấp trăm lần. Tô Kiếp nói, ta vừa mới lợi dụng theo giả mã tiên sinh bên kia lấy được tin tức kỹ thuật, khiến cho này đoàn giống ta đồ vật, tăng lên nội bộ cấu tạo cùng tin tức tính toán, chứa đựng năng lực mà lại đã cùng nơi này địa khí khắc sâu kết hợp, cũng cùng Minh Luân võ giáo vận mệnh kết hợp với nhau. Dựa vào nơi này khi số tiến hành trưởng thành, đã chân chính cùng Minh Luân võ giáo vinh nhục cùng hưởng. Mà lại, này đoàn tin tức không phải là bị động hình lựa chọn nhân tài, mà là chủ động hình lựa chọn nhân tài. Nó sẽ thời thời khắc khắc quét hình này một mảnh địa khu tất cả mọi người, thu thập tin tức, sau đó tính nhắm vào làm được lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Lưu Quang Liệt hỏi. Tiếp xuống ngươi hãy chờ xem, ta cũng muốn thử một chút nó hiệu quả. Tô Kiếp nói, nhưng cam đoan có kinh hỉ. Mà lại trước kia, ngươi là để cho người ta đến cái này trong tiểu lâu tiến hành lĩnh hội. Hiện tại cũng không cần, thậm chí ngươi cũng không cần chọn lựa nhân tài, chính nó sẽ chủ động chọn lựa. Có thần diệu như vậy sao? Lưu Quang Liệt có chút không tin. Mấy ngày nay ngươi cũng có thể thấy được nó diệu dụng tới. Tô Kiếp cười cười, ngay sau đó không nói chuyện. Giờ này khắc này, tại Minh Luân võ giáo học sinh trong túc xá, có mấy cái mới tiến vào không có mấy tháng học sinh, vừa mới ăn cơm trưa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần, tốt chờ đợi buổi trưa huấn luyện. Minh Luân võ giáo học sinh không chỉ muốn luyện võ, huấn luyện thể năng, văn hóa khóa cũng phi thường trọng yếu, tuyệt đối không phải bình thường võ giáo có thể so sánh với được. Đối với văn hóa khóa coi trọng, Minh Luân võ giáo giáo viên lực lượng cơ hồ là tương đương với một chút trọng điểm trung học, thậm chí coi như là một chút nhị tam lưu đại học, cũng kém xa tít tắp Minh Luân võ giáo. Dựa theo Lưu Quang Liệt ý nghĩ, Minh Luân võ giáo đầu tiên là Minh Luân nhị chữ. Cái gọi là Minh Luân liền là học tập văn hóa, hiểu rõ đạo lý. Phải biết, tại cổ đại, Minh Luân đường chính là học cung chính điện, giống như Phật giáo chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện một dạng. Chu Minh, ngươi có phải hay không lại đoạn lương, bên trong không ăn cơm? Tại cái túc xá này bên trong, hết thảy có 4 người, đều là một cái niên cấp bạn cùng phòng. Trong đó có người trẻ tuổi, dáng dấp rất nhỏ gầy, tựa hồ là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, rõ ràng thức ăn không thật là tốt. Đúng nga, chúng ta có định dinh dưỡng bữa ăn, vừa vặn có thể cho là chúng ta bổ sung huấn luyện thể năng. Ngươi có muốn hay không ăn một chút ta? Có cái bạn cùng phòng đối Chu Minh nói, nơi này thức ăn tốt thì tốt, liền là quá mắc. Chu Minh nói, bất quá ta ăn quá nhiều, lượng cơm ăn của ta là của các ngươi gấp bội, các ngươi cộng lại cũng không bằng ta một người ăn được nhiều, mỗi tháng tiền ăn đều không đủ ta ăn. Ta cũng kỳ quái, ngươi làm sao bữa bữa đều ăn nhiều như vậy, còn như thế gầy, dinh dưỡng đến cùng đi nơi nào? Ngươi xem qua bệnh không có? Mấy cái bạn cùng phòng đều hết sức kỳ quái, này Chu Minh lại nhỏ vừa gầy, nhưng lượng cơm ăn lại là bọn hắn gấp bội. Nhưng nói đi thì nói lại, đừng nhìn Chu Minh dáng người nhỏ, nhưng khí lực lại không nhỏ. Ta đều kiểm tra, không có bệnh, từ nhỏ đã dạng này, thể chất vấn đề, Chu Minh bất đắc dĩ nói lấy. Thân thể ta rất khỏe mạnh, bất quá, qua một đoạn thời gian nữa, công phu của ta luyện tốt là có thể đi đánh cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, kiếm tiền, như thế liền đủ ăn. Ta vẫn luôn nghĩ giải quyết vấn đề ăn cơm, thông thông khoái khoái ăn một quãng thời gian. Chu Minh lý tưởng lớn nhất liền là mỗi ngày có thể ăn cơm no. Ăn xong cơm, lại nói, khí lực của ngươi là thật to lớn. Ba người chúng ta người đều đè không được ngươi. Huấn luyện sau một khoảng thời gian, thật đúng là có thể đi tham gia trận đấu. Chỉ cần thắng cái mấy trận, ăn cơm tiền vậy khẳng định là có. Hiện tại tiền thưởng càng ngày càng cao. Chỉ cần thắng liên tiếp 5 tràng, liền có hết mấy vạn khối tiền. Cái túc xá này bên trong đều là học sinh mới. Bọn hắn mới đến, luyện mấy tháng công phu. Kỳ thật còn tính là tân thủ. Mong muốn đi cùng những cái kia luyện tập 3-5 năm. Thậm chí 10 năm 8 năm nghề nghiệp cách đấu ra đi tranh đoạt tranh tài tiền thưởng. Đó còn là kém rất nhiều. Kỳ thật, thật nhiều người đều lựa chọn đi người nước ngoài võ quán. Nghe nói tại người nước ngoài võ trong quán, chỉ cần luyện tập mấy tháng là có thể thành làm cao thủ chân chính. Huấn luyện của bọn hắn phương pháp so với Minh Luân võ giáo trước vào rất nhiều. Mà lại bọn hắn huấn luyện đều là truyền thống võ thuật. Chúng ta lại tới đây, còn không phải nghĩ học chính tông công phu, mà không phải những cái kia quyền anh cách đấu phương diện đồ vật. Ngươi tin hơi thở lạc hậu. Chu Minh nghe thấy cái này nghị luận, ngược lại ta là Minh Luân võ giáo kiên định người ủng hộ. Những cái kia người nước ngoài võ quán không biết dùng một ít gì phương pháp huấn luyện. Nhưng ta cảm thấy khẳng định là bàng môn tà đạo, hẳn là dùng một chút gen loại dược phẩm, hoặc là vật khác, cố ý đến cướp đoạt chúng ta khí vận. Chu Minh, ngươi còn hiểu khí vận? Mấy cái bạn cùng phòng lập tức kinh ngạc. Các ngươi chẳng lẽ không đi nghe gió nước huyền học khóa sao? Chu Minh nói, ta mỗi ngày đều đi nghe, rất có một ít đồ tốt. Tại Minh Luân võ giáo bên trong, có phòng học lớn, bên trong có chuyên môn phong thủy huyền học dịch kinh bát quái tinh tượng mệnh lý người trong nghề. Giảng bài là chọn môn học khóa, đều có thể đi nghe. Chu Minh vừa tiến đến, liền say mê những khóa này trình. Huấn luyện sau khi, liền đi nghe giảng bài. Còn có, ta nói các ngươi tin tức lạc hậu có ý tứ là chúng ta Minh Luân võ giáo cái thứ ở trong truyền thuyết. Mang theo Ngộ Không mặt nạ người xuất hiện, trực tiếp đi khiêu chiến người nước ngoài võ quán, nắm trong bọn họ lợi hại nhất đại giáo luyện, Già Mã tiên sinh cho đánh phế đi. Những ngày này, ta cũng nghe thấy không ít tin tức, người nước ngoài võ trong quán huấn luyện viên khiêu chiến trong nước đủ loại võ thuật đại sư. Nắm những đại sư kia đánh cho tìm không thấy phương hướng. Thật sự là quá đánh mất sĩ khí. Chu Minh tức giận căm phẫn. Ta cũng tại video trên website thấy cái này giao thủ. Bất quá quá ngắn ngủi, nhìn không ra cái gì, nhưng cũng hết sức phấn chấn lòng người. Tối thiểu nhất, cái kia người nước ngoài không cần kêu gào chúng ta không có cao thủ. Tốt, ngủ đi, ngủ xong sau, chúng ta buổi chiều còn muốn huấn luyện đây. Vài người nói xong, liền nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào mộng đẹp. Chu Minh tiến vào mộng đẹp trong nháy mắt, liền thấy một người, người này, thế mà mang theo Ngộ Không mặt nạ. Không biết sau lưng mọc ra bộ dáng gì một khuôn mặt. Nhìn xem Chu Minh nói, lại có thể là thiên phú dị bẩm. Ngươi ăn được nhiều, dinh dưỡng không dài thịt, toàn bộ xương ống đầu, xương cốt cường hãn, liền cùng cổ đại cái thế mãnh tướng Lý Nguyên Bá không sai biệt lắm. Lý Nguyên Bá cũng là xấu xí, gầy đến củi khô một dạng, nhưng lực lớn vô cùng. Có vạn phu bất đương chi dũng, ta nhìn ngươi cũng là loại người này. Đại đa số người ăn cơm dài mỡ, chỉ có vô cùng ít ỏi dị chủng ăn cơm xương ống đầu. Loại người này 100 triệu trong đó cũng chưa chắc có một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,